Thái cổ cuồng ma, chương 803, lực áp, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đang đối với Thượng Diệu Bằng Phi lúc Tần Vũ liền cảm nhận được thực lực của hắn mạnh đến mức nào, thậm chí so với kia Lý Quan Triều cũng mạnh hơn mấy phần, quan trọng hơn là Diệu Bằng Phi thể nội lực lượng để cho Tần Vũ bội cảm nguy cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói Lý Quan Triều cho Tần Vũ là như có như không nguy cơ, như vậy Diệu Bằng Phi cho Tần Vũ là mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ. Mà Diệu Bằng Phi kia màn ánh sáng màu xanh lam, càng làm cho Tần Vũ kinh hãi sau khi càng ở tính toán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như thời gian dài chiến đấu tiếp chính mình tuyệt không phải Diệu Bằng Phi đối thủ, cho nên Tần Vũ nếu là một đòn đánh gục ở Diệu Bằng Phi còn không có chân chính động thủ trước, đem đánh gục coi như không thể đánh gục cũng phải đánh cho trọng thương, chỉ có như vậy mới có chiến thắng cơ hội. Cho nên Tần Vũ cơ hồ không chút do dự liền vận dụng Ta Tức Thiên, ở Ta Tức Thiên dưới sự uy áp thần thông thương thiên nhất chỉ, băng thiên theo nhau mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, ở Diệu Bằng Phi kinh hoàng gầm thét lúc thương thiên nhất chỉ đè ở đầu hắn trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất chỉ uy lực không biết bao nhiêu, nhất chỉ đè xuống, không gian điên cuồng vỡ nát mà Diệu Bằng Phi lần nữa tản mát ra màn ánh sáng màu xanh lam trực tiếp bị Tần Vũ nhất chỉ theo như toái. Diệu Bằng Phi hai mắt trừng tròn xoe, không thể tin được Tần Vũ nhất chỉ lực có thể nổ chính mình phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ lúc thần thông băng thiên đánh xuống, trong nháy mắt đập lên ở Diệu Bằng Phi đầu trên. Một quyền này so với thương thiên nhất chỉ uy lực hung tàn hơn, một quyền hạ xuống, mọi người cơ hồ trơ mắt thấy Diệu Bằng Phi đầu bị Tần Vũ đánh vỡ một kẽ hở này càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, Diệu Bằng Phi đầu đều bị mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, một đạo phảng phất đến từ hoang cổ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Tại thần thông băng thiên muốn đem Diệu Bằng Phi thân thể cũng phá hủy lúc Diệu Bằng Phi nơi mi tâm đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, một đạo quả đấm lớn thú ảnh hiện lên, cũng không biết là bực nào hung thú, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét chán sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng thần thông băng thiên lực lượng cực kỳ hung tàn kèm theo quả đấm hạ xuống, lại trực tiếp đánh vào Diệu Bằng Phi nơi mi tâm thú ảnh trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thú ảnh cũng không biết là bực nào tàn hồn, lại gắng gượng ngăn cản Tần Vũ thần thông băng thiên. gocchuyenaudio.com Toàn trường yên lặng như tờ, nằm dạp trên mặt đất thiên quỷ, chiến linh yêu nghiệt môn từng cái chết nhìn chòng chọc màn sáng bên trong tình cảnh thiên quỷ môn cũng còn khá, dù sao bọn họ đối với Diệu Bằng Phi biết cũng không nhiều, có thể đang ngồi chiến linh yêu nghiệt toàn bộ đầu trống rỗng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên là Tần Vũ. Ta Tức Thiên, bùng nổ uy áp kinh khủng đã để cho bọn họ không dám tin, một cái trung kỳ đạo quỷ lại là kinh khủng như vậy. Có thể càng để cho bọn họ không thể tin được cặp mắt mình là trong lúc này kỳ đạo quỷ lại lực áp Diệu Bằng Phi, nhất chỉ nổ Diệu Bằng Phi phòng ngự, một quyền nổ Diệu Bằng Phi đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm cho chiến quỷ môn có chút hoảng hốt, đây thật là kia được xưng tiên cảnh bên dưới vô địch Diệu Bằng Phi. Lại bị một cái trung kỳ đạo quỷ, đánh cho trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tất cả mọi người khiếp sợ lúc yến hội nơi nào đó, thương thiên nhất mạch mấy tên thanh niên nam nữ mỗi cái chố mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra khiếp sợ và vẻ khó tin, Tần Vũ kia nhất chỉ bọn họ không thể quen thuộc hơn được, lại không nghĩ rằng tên này Trấn Vĩnh Sinh bên trong thành bên ngoài người đeo mặt nạ lại cũng sẽ thương thiên nhất chỉ. Nói cách khác người này cũng là thương thiên nhất mạch đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn Lực Áp Diệu Bằng phi Tần Vũ, Thương Thiên nhất mạch đệ tử sau khi khiếp sợ đều là kích động vạn phần. Kia giấu họ thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ, lẩm bẩm nói. Hắn khi nào đi ngưng tụ ra Thương Thiên ấn ký, vì sao chưa từng nghe người ta Thương Thiên nhất mạch còn có cường hãn như vậy hạng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ chút, giấu họ thanh niên đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt nổ bắn ra tinh mang, lẩm bẩm. Hắn có thể hay không là kia chữ? Thiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, tiểu Ngưu Hoang Vô Địch nhìn nằm dạp trên mặt đất, đầu bị Tần Vũ đánh nát một nửa Diệu Bằng Phi, có chút hoảng hốt, ban đầu hắn từng khiêu chiến qua Diệu Bằng Phi, nhưng là rơi vào thảm bại kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể hôm nay, hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại đem Diệu Bằng Phi ép tình trạng như thế. Mặc dù ban đầu thấy Tần Vũ cùng Lý Quan Triều đánh một trận, Tần Vũ thực lực để cho Lý Quan Triều cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng hắn thấy Tần Vũ có thể lực áp Lý Quan Triều chủ nếu là bởi vì Tần Vũ. Ta tức thiên, ở uy áp kinh khủng bên dưới, Lý Quan Triều mới thảm bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Nhưng bây giờ, Hoàng Vô Địch mới phát hiện Tần Vũ ban đầu cùng Lý Quan Triều đánh một trận lúc vẫn không có bộc phát ra toàn bộ thực lực, nếu như vẻn vẹn là cùng Lý Quan Triều đánh một trận lúc lộ ra thực lực căn bản là không cách nào đánh nát Diệu Bằng Phi phòng ngự. Càng không thể nào đem Diệu Bằng Phi nửa cái đầu cũng đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết ban đầu Hoang Vô Địch đánh nát Diệu Bằng Phi kia màn ánh sáng màu xanh lam lại bộc phát ra tối cường lực lượng A, mà bây giờ Tần Vũ nhất chỉ lại trực tiếp theo như toái kia màn ánh sáng màu xanh lam, làm sao không để cho Hoang Vô Địch khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân trời đánh ra hòa, này cũng để cho bản thánh phủ phục hai lần, ngày khác ta tất cho ngươi quỳ hoài không dậy. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt cứng ngắc vô cùng đạo tâm lý rất là buồn bực qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng là người khác đối với hắn phủ phục khi nào phủ phục qua người khác. Mặc dù là như thế, nhưng Hoàng Kim mắt châu bên trong hay lại là lộ ra vẻ khiếp sợ Tần Vũ nhất chỉ lực hắn ngửi được quy tắc lực lượng, hơn nữa quy tắc còn cực đoan kinh khủng, cuối cùng có thể nát bấy tinh thần chi hải quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia Trần Câu hai mắt chết nhìn chòng chọc màn sáng, trong mắt khiếp sợ sau khi còn lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng âm độc. Về phần Lý Quan Triều mãn não nổ ầm ban đầu đánh một trận sau, hắn không ngừng nghĩ lại cuối cùng cho ra Tần Vũ mặc dù có thể ép được tự nhận thua chủ nếu là bởi vì kia cổ uy áp kinh khủng, nếu như không phải là vẻ này uy áp Tần Vũ tuyệt đối không phải đối thủ mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ Tần Vũ nhất chỉ, một quyền hoàn toàn lật đổ Lý Quan Triều ý tưởng. Đối với Diệu Bằng Phi khủng bố cỡ nào, Lý Quan Triều đã sớm cắt thân thể sẽ thậm chí qua nhiều năm như vậy, Diệu Bằng Phi đều là Lý Quan Triều mục tiêu một trong, có thể nói, Diệu Bằng Phi là đứng ở tiểu tu di thiên tiên cảnh bên dưới tột cùng nhất tồn tại, có thể sánh bằng người khác đạo linh bên trong, ở toàn bộ tiểu tu di thiên cũng chỉ có vẻn vẹn cân nhắc cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệu Bằng Phi kinh khủng không ai bằng kia màn ánh sáng màu xanh lam, lại không nghĩ rằng Tần Vũ nhất chỉ theo như toái, càng không có nghĩ tới Tần Vũ một quyền trực tiếp đem Diệu Bằng Phi nửa cái đầu đều phải nổ. Nếu như ban đầu nhất chỉ, một quyền này rơi ở trên người mình, như vậy chính mình chắc chắn phải chết chứ. Lý Quan Triều khổ sở nỉ non. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, Tần Vũ tay phải hiện lên mấy viên hồn huyết tinh thạch điên cuồng hấp thu trong đó hồn chi lực tay trái lần nữa nâng lên, một quyền lần nữa hạ xuống, hướng Diệu Bằng Phi mi tâm kia thú ảnh đập tới. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, hung thủ bào hao hỗn tạp Diệu Bằng Phi giống giận không ngừng nổ tung.